Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 494 Đại Tần Thái Tử. Cụ thể, người đi Đại Hạ Hoàng Cung sẽ biết, mà Khanh Yên nói như vậy, đó là không hề đề ra, Đại Ly trong lòng gãi ngứa. Có chút hậm hực hỏi, như thế nào liền ngươi cũng không rõ ràng lắm à, ngươi nói một chút sao, nói một chút lạp kia ngữ. Khí, muốn hay không nhào qua đi lắc lắc nhân ra cánh tay a? Muốn hay không đem chân bàn thượng nhân ra eo a? Mà Khanh Yên đến ánh mắt như là một mảnh gió thu thời tiết lá phong. Lạnh run, lười nhác thổi qua tới. Sâu kín đến nói, ngươi cầu ta một chút. Cầu ngươi lạp ta lười đến nói. Ni ma, Đại Ly yên lặng cúi đầu uống trà. Không nghĩ xem này Trương Mỹ đến kinh người lại cũng tức chết người mặt cùng vị này thần bí khó. Lường tỷ tỷ ăn qua một bữa cơm sau. Đại Ly đó là phải đi. Đi thời điểm, nàng thấy được mới từ một khác hành lang đi tới nam tử, lạnh lùng như băng sơn. Mũi nhọn nội liễm như núi sâu hàn tuyền. Tôn quý bá đạo lại cam tâm thần phục, hắn ở Mạc Khanh Yên trước mặt cúi đầu, cam tâm tình nguyện. Đại Ly trong lòng một đột, bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy ở kia cổ mộ trải qua sự tình. Đó là nheo lại đôi mắt, trên mặt nổi lên thổn thức chi sắc, quay đầu đối Mạc Khanh Yên ái sao sao muội nói. U này tiểu nhật tử quá đến thật dễ chịu a, ngươi là đang nói ta trộm hán tử sao? Tương Vương tước ánh mắt phát lạnh, mà Mạc Khanh Yên đạm cười. Rũ mắt, giây tiếp theo, nào đó giây mười mấy 20 cái đại năng siêu cấp thiên tài bị đánh đến hộc máu, ném ra Yên Vũ Các. Đương nhiên, kia đầu hồng gia tiểu chư lưu lại, vì cái gì đâu? Bởi vì nó ăn vạ không đi rồi. Đại Ly chỉ mắng thằng nhãi này vô tâm không phổi, heo tâm heo phổi, quá không tiết tháo, oán trách thanh ở gác mái ngoại tiểu đạo truyền đến. Càng lúc càng xa, Mạc Khanh Yên cúi đầu nhìn ghé vào nàng chân biên tiểu chư. Cười, nàng cũng không biết ngươi là đang sợ ta đâu, sợ đến không dám nhúc nhích sao. Phát tiền thưởng nhật tử trước một ngày. Ngày này, hạ chuyển thu, không nóng không lạnh, say lòng người Lục Ý cùng Tiêu Táp Phong Hoàng cũng sắc. Được mùa cực kỳ, mỹ thực phân sấp mà đến. Trên quan đạo đều tràn đầy các thương nhân nhấm nháp mỹ thực sang sảng tiếng cười. Gió lạnh chính sảng, đêm này đó tiếng cười đưa vào to như vậy Đại Hạ Hoàng Thành, bên trong Hoàng Thành. Khắp trốn mừng vui nhật tử, này khách điếm tửu lầu cùng thanh lâu gì đó liền càng náo nhiệt, người đến người đi. Ngựa xe như nước, phía trước nói qua, Đại Ly là công tử Ly, mà công tử Ly là cái tuyệt đỉnh danh nhân. Là nổi danh người hiệu quả và lợi ích, nhưng là hàng nhái hàng giả cũng là hung hăng ngang ngược thật sự, ít nhất hiện tại kinh đô một cái tửu lầu nội, Đại Ly đó là thấy được không ít cùng nàng giả dạng cùng loại người. Thậm chí kia trên eo huyết cốt liêu đều tra không nhiều lắm, chỉ là nhân ra phần lớn dùng hồng ngọc. Tôn quý phi phàm, thoạt nhìn miễn bàn nhiều thổ hào, thằng nhãi này cúi đầu nhìn một chút tinh tế lại đỏ sậm huyết cốt liên. Ai, chính phẩm luôn là nội liễm. Đại Ly đối diện là một bộ màu đen kính phục Tương Vương tước. Hai người mặt đối mặt mà ngồi. Một cái gì cũng không uống. Trầm mặc ít lời đến giường như một tòa pho tượng. Từ phía trước bắt đầu, hắn cũng đã ở hai cái biểu tình bên trong thay đổi. Một cái diện than mặt, còn có một cái cực phẩm diện than mặt. Đại Ly vẫn luôn ở uống linh huyết vào hầu tước kỳ. Đối với huyết sao càng cường, bởi vì khát vọng lực lượng, Đại Ly cảm thấy gần nhất thân thể của mình có điểm không thích hợp. Hẳn là tới nói, là từ tại ngoại môn giúp Lan Chỉ Yêu hộ pháp kia sẽ liền không thích hợp, cái kia bỗng nhiên xuất. Hiện người, có phải hay không đối chính mình làm cái gì? Vẫn là, Đại Ly đánh giá không chuẩn hiện tại thân thể này thượng cất giấu cái gì bí mật. Bất quá trường cái tâm nhãn luôn là tốt ân. Huyết nhiều chuẩn bị chút cũng là tốt, cho nên nàng ngày hôm qua liền ở chân linh tông những cái đó linh thú trên người làm tới rồi vài trăm cân huyết, chuẩn bị lần này làm đồng dạng ở kinh đô Lan cô nương cấp xứng một chút trái cây vị linh huyết tương đương ân. Giới cái có thể có, hai người bề ngoài thật là quá xuất chúng. Khí thế phỉ tuyệt, không phải những cái đó sắc mặt phù phiếm khinh cuồng thế gia công tử có thể bằng được. Chỉ là này đó thời gian toát ra tới công tử ly quá nhiều quá nhiều. Náo loạn không ít chê cười cùng sự tình. Trước mắt một ít người thường thường đánh giá hai người. Đảo cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là có một người đi tới, thướt tha nhiều vẻ. Hoạt sắc sinh hương đến nữ nhân, u. Này không phải công tử sao, kinh đô nổi danh nữ thổ hào đã đi tới. Kia eo nhỏ, vặn đến cùng xà giống nhau, ét hình eo. Ét trạng đến xoắn, thoạt nhìn. Giống như là mỗi đi một bước. Kia quần áo là có thể rơi xuống một kiện giường như, đại ly có loại này ảo giác. Mà các nam nhân có loại này sao, a? Túy lão bản a, đại ly nhìn về phía đối phương. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nữ nhân này quá khôn khéo. Chính mình chơi xiếc khẳng định lừa không được nàng, cho nên. Thằng nhãi này không phải tới làm tiền. Chính là tới làm tiền, Túy Linh lung lo chính mình ngồi ở đại ly bên người. Nhìn liếc mắt một cái đối diện Tương Vương tước, mày nhăn lại. Nhân vật nào, như thế đáng sợ, bất quá thực mau giãn ra miệng cười. Dựa gần đại ly thân, một bàn tay ôm qua đi, đại ly cảm giác được rất nhiều sát khí, công tử thật là càng thêm xinh đẹp. Nhìn một cái này tư sắc, Túy Linh lung cũng liền ngoài miệng thông đồng một chút. Trong tay động tác vẫn là câu nệ. Ai làm chính mình trên đầu còn có cái thập tam nương đè nặng đâu, này tiểu nha đầu chính là thập tam. Nương người, đối với Túy Linh lung đùa giỡn. Đại ly là bình tĩnh. Cười, so với các ngươi bên kia đầu bảng như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tự nhiên là xa xa thắng được. Như thế nào? Công tử muốn hay không tới chúng ta kia kiêm chức? Dựa vào ngươi tư sắc. Trường ca một khúc. Khẳng định nổi danh thanh đại táo Túy Linh lung ngoài miệng mở ra vui đùa, ca hát a. Kia không phải bán nghệ. Quá thấp kém, người nào đó lắc đầu. Vẻ mặt thổn thức kia, ta bán mình không bán nghệ có thể sao? Bán mình rất cao khiết có phải hay không? Không ít rượu khách trợn trắng mắt. Trực tiếp đem rớt tiết tháo người này là công tử ly khả năng tính cấp bóp chết, đây là một cái cực. Phẩm tiểu bạch kiểm, Túy Linh lung cùng đại ly một phối hợp. Thực hảo, liền tính là đại ly thằng nhãi này chính mình nhảy ra cũng không ai tin nàng, nếu không ai chú ý. Hai người cũng là có thể hảo hảo nói chuyện. Đến nỗi cái kia diện than khóc nam. Túy Linh lung bản năng đến xem nhẹ, nhân ra là bối cảnh đô tới, ta phải biết rằng hoàng cung sự tình. Về thương biệt ly, đại ly gọn gàng dứt khoát đến nói, Túy Linh lung cười. Cái này giá, đại ly nhướng mày. Cười, ta đều là người trong nhà. Nói cái gì tiền a, Túy Linh lung ha hả cười lạnh, ta đòi tiền hoàn toàn là thói quen tính. Cấp nhiều ít ngược lại không quan trọng. Ngươi tượng trưng tính hạ, thói quen tính đòi tiền. Kia không phải khất cái sao tỉ tỉ, đại ly trợn trắng mắt. Lấy ra một khối linh thạch. Hạ phẩm, tùy tiện. Tượng trưng tính, khi ta xin cơm sao? Túy Linh lung trừ trừ khóe miệng, vẫn là nói, phía trước không phải đại chu cùng đại hạ đại chiến sao? Từ chính trị cục diện đi lên giảng, đây là mặt khác quốc gia cơ hội tốt, cho nên chúng ta Nam Lâm quần vực mạnh nhất đại tần đế quốc có tâm tư. Thả phía trước chúng ta đại hạ không phải nhất định thua. Vì thế, nếu đạt tới đại tần trợ giúp, đó là có thể nghịch chuyển càn khôn, đốn hạ. Túy Linh lung cười. Như thế nào được đến trợ giúp sao? Tự nhiên là lấy lòng. Người đoán đại chu muốn lấy lòng người là ai? Người tiếp tục nói, đại ly lười đến đoán, thiết. Túy Linh lung không lớn vừa lòng một bĩu môi. Chậm rãi nói, đại tần thái tử, danh hợi, hoắc, này mục tiêu đủ đại a. Trực tiếp tìm tới đại tần thái tử. Này quan hệ kéo, đại ly đôi mắt phát lạnh. Hừ hừ. Giáp tâm bát chắc a tương đương, cho nên thương biệt ly là hòa thân, hòa thân, ha ha. Túy Linh lung cười rất là không kềm chế được mà nghiền ngẫm. Đại tần thái tử a, hắn thái tử hậu cung có giai lệ 3000, trong đó không thiếu nguyên anh đại năng nữ tu, thậm chí không thiếu kiếm tiên, càng có đại tần đế quốc thế tộc tiểu thư. Hòa thân, Túy Linh lung nhìn đại ly càng ngày càng trầm sắc mặt. Cười, hắn vị hôn thê sớm đã định ra tới, là tới gần chúng ta Nam Lâm quần vực Vân Lĩnh quần vực Trung Mây Lửa Đế Quốc. biết Vân Lĩnh Vân Vực sao? Trước kia liền nói qua, Nam Lâm quần vực là nhỏ nhất một cái quần vực. Vân Lĩnh quần vực tới gần Nam Lâm, lại là so Nam Lâm quần vực lớn gần 15 lần. Có thể nói như vậy, ở Nam Lâm, nhất ngưu bức chính là Đại Tần đế quốc. Chỉ có một đế quốc, nhưng là Vân Lĩnh lại có ba cái đế quốc. Một cái vương triều, so một cái đế quốc khủng bố đến nhiều. Lại phía trên, đó là Hoàng Triều. Nghe nói Hoàng Triều tồn tại với xa xôi mà khổng lồ Xiêm La cùng ám trúc quần vực chờ cường đại. Quần vực nếu là muốn phân cao thấp, Nam Lâm không thể nghi ngờ là tầng chót nhất, có thể coi như loại nhỏ quần vực. Lại tiếp theo đó là Vân Lĩnh chờ cỡ trung quần vực. Lại sau, Xiêm La, ám trúc, Đông Hoàng chờ đại hình quần vực. Cụ thể, người về sau tự nhiên có thể gặp được. Bất quá nói thật, Nam Lĩnh vẫn là quá nhỏ, ngạch. Tỷ tỷ ta hiện tại còn không có ra quá Nam Lâm quần vực đâu. Người như vậy cảm khái thích hợp sao? Đại Ly khóe miệng một phiết, mặt trầm xuống. Cho nên, ý của ngươi là biệt ly là bị đưa qua đi, ngươi nói đi. Túy Linh lung cười, tiểu lão bà. Ngượng ngùng, nhân gia không có cưới ý tứ. Chính là muốn đem thương biệt ly nạp vì chính mình nữ nhân đi. Nhị nãi, tam nãi, bốn nãi đều không tính là cho nên nói. Làm nữ nhân, thương biệt ly như vậy, kỳ thật ngươi cũng đừng tức giận. Kia Đại Tần Thái tử chính là được xưng là chúng ta Nam Lâm thiên phú mạnh nhất đâu. Tuấn tú lịch sự, quyền cao chức trọng, thương biệt ly theo hắn. Cũng không xem như, Túy Linh lung ngoài miệng khuyên giải an ủi, Đại Ly chỉ cười lạnh. Hoành nàng liếc mắt một cái. Ta biết ngươi là tưởng thứ tương đương kích ta đâu. Bất quá ta xác thật cảm thấy không thoải mái, hiện tại tin tức là. Biệt ly đáp ứng rồi. Vẫn là hoàng cung chính mình làm chủ. Nàng đáp ứng rồi, biệt ly sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện như vậy. Cho dù là hoàng tộc, nếu là muốn áp nàng cũng chưa chắc có như vậy quyết đoán. Nói cho ta vì cái gì đi, rốt cuộc thương biệt ly tự thân thiên phú khủng bố. Lưng dựa tiên tông, hơn nữa chính mình ca ca ở. Sao có thể như vậy ngốc nhảy vào hố lửa, vì cái gì? Túy Linh lung tay bưng lên chén rượu. Uống một ngụm rượu, bởi vì đây là Đại Tần Thái tử chính mình điểm danh muốn thương biệt ly ân. Có người đem nàng bức họa đưa cho Đại Tần Thái tử, khó trách. Hết chương.